Ân nua khó nhận cửu nguyệt lưu hỏa. Chương 139, sau buổi thành hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, các tỷ nữ đứng ngoài cửa, tay cầm chậu đồng, hương liệu, đủ mọi thứ bạch trì. Với tư cách là tỷ nữ chính của tiểu thư, đương nhiên đứng ở phía trước, nàng lại thò đầu nhìn vào qua song cửa sổ, sắc mặt dần dần trở nên lo lắng. Ngọc Châu thì thầm: đã muộn thế này rồi, tiểu thư sao còn không có động tĩnh gì? Theo lệ thường, người đã dậy từ lâu rồi. Bạch Chỉ trừng mắt nhìn Ngọc Châu, Ngọc Châu lập tức cúi đầu, không dám nói thêm gì. Bạch Chỉ hầu hạ Ngô Thanh Gia nhiều năm, nàng đương nhiên biết giờ này đã trễ hơn so với giờ dậy bình thường của tiểu thư. Nhưng mà, đêm tân hôn và thời kỳ khuê nữ liệu có giống nhau không? Bạch Chỉ nhớ lại chuyện đêm qua, vốn dĩ là ngày vui của tiểu thư, nhưng lại bị một đám người vây quanh phủ vương. Mặc dù rất nhanh đám người này đã bị quân tinh nhuệ đánh bại, nhưng cũng khiến các nữ quyến hoảng sợ. Bạch Chỉ có thể nói là từ nhỏ đã nhìn Ngô Thanh Giai lớn lên, nàng và tiểu thư như chị em, muốn dành cho tiểu thư một đám cưới hoàn hảo. Tuy nhiên, việc đính hôn hơi vội vàng, sáu lễ diễn ra quá nhanh, và đêm qua lại là ngày trọng đại, nhìn thế nào cũng không thể gọi là hoàn hảo. Bạch Chỉ trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng khi nghĩ đến hành động của vương gia đêm qua, chút tiếc nuối ấy đã bị sự hài lòng lấp đầy. Dù phủ vương bị bao vây, nhưng vương gia vẫn kiên quyết làm tròn lễ hợp cần, đưa tiểu thư vào phòng rồi mới rời đi, sự tỉ mỉ ấy có thể thấy rõ. Mọi người chứng kiến đều không quên được cảnh đó, Bạch Chỉ còn chứng kiến lúc các cận vệ lui đi, sắc mặt của các phu nhân trong phủ hiện lên vẻ phức tạp và kiêng dè. Bạch Chỉ trong lòng không khỏi cảm thấy tự hào, nhà họ Ngô vốn là thế gia, tiểu thư từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong nhung lụa, nhưng dù sao cũng chỉ là một gia tộc hương hỏa ở Duyện Châu. Trước đây chỉ có thể hy vọng kết duyên với con trai của một gia đình tầm cỡ. Ai ngờ tiểu thư lại được vương gia chú ý, chuyện này khiến tất cả mọi người trong phủ phải nhìn nhận lại. Hành động của vương gia đủ để xóa nhòa tất cả sự thiếu sót trong đám cưới, nhưng sáng nay có chút gì đó khiến Bạch Chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ. Đêm qua lẽ ra phải là đêm động phòng của Ngô Thanh Giai, nhưng cuối cùng nàng lại phải một mình đối diện với đêm dài, lòng đầy u uất. Bạch Chỉ thấy thương xót cho tiểu thư của mình, liền khuyên nàng tháo trang điểm, nghỉ ngơi cho khỏe. Tuy nhiên, Ngô Thanh Giai lại không chịu, còn sai tất cả mọi người ra ngoài. Bạch Chỉ không còn cách nào, đành phải rời đi và cẩn thận chú ý tình hình ngoài cửa. Tuy đã hết sức cẩn thận, nhưng Bạch Chỉ không biết vương gia khi nào trở lại, chỉ biết rằng sáng sớm hôm sau, trước khi trời sáng, vương gia lại lặng lẽ rời đi. Trong lòng Bạch Chỉ không khỏi lo lắng, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nàng định đợi đến lúc không có ai, sẽ hỏi rõ Ngô Thanh Giai, nhưng đến giờ, tiểu thư vẫn chưa ra lệnh cho ai vào. Bạch Chỉ chờ một lát, cuối cùng quyết định đến gõ cửa hỏi thăm, lúc này bên trong vang lên tiếng Ngô Thanh Giai. Vào đi, Bạch Chỉ thở phào nhẹ nhõm, đẩy cửa vào, dẫn theo hai đội tỷ nữ bước vào. Bạch Chỉ nâng rèm lên, phía sau các tỷ nữ lập tức treo móc vào, qua màn tre. Bóng dáng mờ mờ của một thiếu nữ hiện lên. Bạch Chỉ cẩn thận gọi một tiếng. Vương Phi, Ngô Thanh Giai dựa vào tay, chỉ mặc áo lót, mái tóc dài xõa xuống. Nàng khẽ ngáp một cái, nói, thay quần áo đi, nói gì thì nói, đêm qua Ngô Thanh Giai hầu như không ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Mộ Dung Viêm rời đi, nàng cuối cùng mới có thể nằm nghỉ một chút, nhưng vừa đặt đầu xuống gối, trời đã sáng. Lúc này Ngô Thanh Giai cảm thấy may mắn vì Mộ Dung Viêm đã lập gia đình riêng, tự thành lập phủ, trong căn nhà lớn của vương phủ, ngoài Ngô Thanh Giai ra, không còn chủ nhân nào khác. Nói cách khác, nàng không cần phải chào hỏi ai, có thể thoải mái ngủ đến khi nào muốn thức dậy. Tuy nhiên, Ngô Thanh Giai vốn là người coi trọng sĩ diện, sao có thể làm chuyện như vậy? Hôm nay nàng đã dậy muộn quá nhiều, nếu tiếp tục ngủ nữa, chẳng phải sẽ khiến cả phủ cười nhạo sao? Dù cho cơ thể mệt mỏi, Ngô Thanh Giai vẫn cố gắng dậy để rửa mặt và thay đồ. Các tỷ nữ cầm nước, đồ dùng, khăn tay quỳ bên giường, Ngô Thanh Giai chỉ cần làm một cử chỉ, những thứ nàng cần lập tức được đưa đến tay. Dù hoàng gia thường bị người ta chỉ trích, nhưng trong việc hưởng thụ, không ai có thể phủ nhận được sự tỉ mỉ trong việc huấn luyện tỷ nữ. Ngày đầu tiên sau đêm tân hôn của Ngô Thanh Giai trôi qua vô cùng thoải mái. Vì là tân nương, y phục của nàng đều được chọn lựa kỹ càng, toàn là các loại đỏ rực rỡ. Ngô Thanh Giai chọn một chiếc áo đỏ thẫm thêu kim tuyến, bên dưới là chiếc váy dài đỏ tươi, thắt lưng là dải lụa đa sắc. Sau khi thay xong, nàng ngồi trước bàn trang điểm bằng gỗ tử đàn, để các tỷ nữ thay nàng buộc tóc dài, tạo thành một búi tóc trang nhã. Nói ra thì cũng thật kỳ lạ, giữa lúc đất nước liên miên chiến tranh, dân số giảm sút, thế nhưng lại có những thứ xa hoa nhất, từ âm nhạc, thơ ca cho đến trang phục. Đàn ông có thể tô phấn, phụ nữ thì búi tóc lộng lẫy, đủ loại phụ kiện xinh đẹp. Hôm nay là ngày đầu tiên sau hôn lễ của Ngô Thanh Giai, lại không có trưởng bối quản thúc, nên nàng không phải lo lắng về việc trễ giờ. Bạch Chỉ hết lòng chăm sóc cho tiểu thư, giúp nàng làm đẹp. Trong sinh lễ của Ngô Thanh Giai, có tận ba hộp đầy ắp châm cài, ngọc bích, Bạch Chỉ đã chuẩn bị sẵn sàng. Tuy nhiên, nàng lại thấy trên bàn trang điểm còn hai chiếc hộp gỗ nhỏ tinh xảo, tò mò hỏi. Cái này là gì vậy? Các tỷ nữ trong vương phủ cúi đầu chào lễ, đáp. Đây là vương gia chuẩn bị cho vương phi các loại châm cài. Ngô Thanh Giai ngạc nhiên, tiện tay mở một chiếc hộp. Hộp gỗ có ba tầng, tầng dưới cùng là một ngăn kéo lớn, hai tầng trên được chia thành nhiều ngăn, mỗi ngăn đều được xếp đầy đồ trang sức. Bạch Chỉ ngây người, dù gia đình Ngô Thanh Giai là một gia tộc lớn, Bạch Chỉ không phải chưa từng thấy những món đồ quý giá, nhưng nàng vẫn bị sự tinh tế trong từng món đồ mà Mộ Dung Viêm chọn lựa làm choáng ngợp. Nếu chỉ là vàng bạc lấp lánh thì chẳng có gì lạ, điều kỳ lạ là mỗi chiếc châm đều vô cùng tinh xảo, chỉ cần chọn đại một chiếc cũng đủ để làm vật nổi bật. Tỷ nữ trong vương phủ thấy vậy liền giải thích, đây là những món đồ mà vương gia đã lựa chọn suốt nhiều năm qua. Đây chỉ là một phần trong số đó, trong kho còn rất nhiều món khác. Đây là chìa khóa kho, vương gia đã dặn nếu vương phi muốn, có thể tùy ý chọn lựa. Các tỷ nữ theo hầu nghe xong đều sửng sốt, Ngô Thanh Giai liếc nhìn chiếc chìa khóa một cái, rồi nói. Hôm nay có việc khác, không có thời gian đi kho, cầm chìa khóa về đi. Tỷ nữ trong vương phủ đứng im, thậm chí lộ vẻ khó xử. Vương gia đã căn dặn, đây là theo lệnh của ngài. Ngô Thanh Giai không biết nói gì nữa. Nàng mới đến vương phủ, vừa bắt đầu đã vội vàng muốn có chìa khóa kho của vương phủ, sợ rằng sẽ bị người khác coi thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao thì Ngô Thanh Giai cũng không thiếu tiền, thực ra chẳng cần phải làm ra vẻ như vậy. Nhưng nàng không ngờ rằng sự từ chối của mình lại khiến cho tỷ nữ trong vương phủ gặp khó khăn. Ngô Thanh Giai đành phải nói, được rồi, vậy ta tạm thời nhận lấy chìa khóa của vương gia. Tỷ nữ trong vương phủ rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nói. Cảm ơn vương phi, Bạch Chỉ nhận được ánh mắt ra hiệu của Ngô Thanh Giai, tiến lên thu lại chìa khóa. Cầm chìa khóa trong tay, Bạch Chỉ không hiểu sao lại cảm thấy có điều gì đó lạ lùng. Bạch Chỉ rất rõ ràng cuộc sống của phu nhân họ Du sau khi gả vào nhà họ Ngô đã phải trải qua những gì. Đại bá mẫu và các phu nhân nào mà không phải là người khó đối phó. Tân nương muốn đứng vững, đương nhiên phải chịu đựng không ít tủi thân và dần dần xây dựng uy nghi của mình. Những gì phu nhân Du phải chịu đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng Bạch Chỉ, vì vậy nàng đã học hỏi rất nhiều kỹ năng để đối phó với người và trời, cũng như đối phó với mẹ chồng. Nào ngờ, nàng còn chưa kịp thử sức với những chiêu thức này, thì đã nhận được chìa khóa kho của nhà chồng ngay trong ngày đầu tiên sau hôn lễ. Lúc này, các tỷ nữ trong vương phủ vẫn duy trì vẻ mặt biết ơn, như thể mong Bạch Chỉ nhanh chóng cất giữ chìa khóa. Cuối cùng, Bạch Chỉ mới cảm nhận được chút thực tế. Trước đây, dù biết Ngô Thanh Giai là vương phi, nhưng Bạch Chỉ chưa hề nhận thức được sự khác biệt giữa việc gả cho vương gia và gả cho một gia đình bình thường. Đến tận lúc này, nàng mới thật sự ý thức được, tiểu thư nhà mình đã là vương phi của Lăng Yên Vương, sống trong tòa phủ quý giá nhất của Nghiệp Thành, ai gặp cũng phải chào hỏi. Trong phủ lớn như vậy, mọi chuyện lớn nhỏ đều do Ngô Thanh Giai làm chủ. Các tỷ nữ theo hầu đều có vẻ như đang bước trên mây, nhưng Ngô Thanh Giai lại trong lòng nhẹ nhàng cười khẩy. Người khác không hiểu Mộ Dung Viêm, nàng thì không thể không hiểu sao. Mộ Dung Viêm là người kiên trì và không lý lẽ. Khi lạnh nhạt có thể phớt lờ chuyện ngay trước mắt, nhưng khi hắn nghiêm túc thì ngay cả một chiếc châm cũng có thể khiến hắn ghen tuông. Nếu hôm nay nàng không dùng những món trang sức hắn mua, chắc chắn khi hắn trở về sẽ lại nổi giận. Ngô Thanh Giai đột nhiên nhớ lại cảnh tượng đêm qua, khuôn mặt nàng bất chợt ửng đỏ, vội vàng đẩy những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. May mắn thay, các tỷ nữ đều đang bận rộn lựa chọn châm cài tóc cho nàng, không ai để ý đến sự thay đổi trong nét mặt của Ngô Thanh Giai. Nàng thở phào nhẹ nhõm, cho đến giờ, phần eo vẫn còn âm ỉ đau. Ngô Thanh Giai không để lộ ra ngoài, lén lút xoa nhẹ eo, rồi ra lệnh cho tỷ nữ giúp nàng đội lên chiếc mũ bạc hình chim ưng, cài lên tóc hai bên là những chiếc lông công tuyệt đẹp, xung quanh được điểm xuyết thêm các món trang sức bằng ngọc màu tím và xanh. Cuối cùng, Bạch Chỉ nhẹ nhàng cài vào phía sau tóc nàng một đôi lược bạc tinh xảo, kết thành những tua bạc mềm mại. Khi nàng đã xong xuôi, các tỷ nữ không khỏi thốt lên một tiếng khen ngợi. Ngô Thanh Giai ngồi ngay ngắn trước gương, làn da mịn màng như ngọc, cổ nàng thanh thoát, những tua bạc bên tai khẽ lay động, vẻ đẹp lộng lẫy như nước, khiến ai nhìn cũng không thể rời mắt. Bạch Chỉ từ nhỏ đã chứng kiến Ngô Thanh Giai lớn lên, nhưng lúc này, nàng cũng phải ngây người, cảm nhận được rằng hôm nay Ngô Thanh Giai xinh đẹp một cách khác thường. Nàng không thể diễn tả được sự khác biệt, chỉ cảm thấy Ngô Thanh Giai hôm nay như ẩn chứa một sức hút khó cưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các tỷ nữ xung quanh đều không nỡ rời đi, chỉ biết thở dài mãi không thôi. Ngô Thanh Giai bất đắc dĩ đứng dậy, đi vào phòng trong, mãi cho đến khi không còn nhìn thấy nàng, các tỷ nữ mới lưu luyến tách ra. Khi mọi người đã rời đi, Bạch Chỉ lặng lẽ đi theo vào trong, khẽ hỏi. Nương nương, sao sáng nay vương gia lại đi sớm như vậy? Đêm qua Vĩnh Xuyên vương xảy ra biến loạn, trong cung cũng không yên ổn, hắn có nhiều việc phải giải quyết. Thực ra, việc hắn có thể tranh thủ thời gian quay lại hôm qua mới khiến ta cảm thấy kỳ lạ. Bạch Chỉ gật đầu, rồi tiến lại gần hơn. Nương nương, vậy đêm qua có chuyện gì không? Bạch Chỉ mặt đỏ lên. Chính là, có phải là, chuyện ấy không? Ngô Thanh Giai vừa mới nhận ra Bạch Chỉ lại hỏi về chuyện này. Nàng khẽ ho một tiếng, khuôn mặt cũng ửng đỏ. Câu hỏi này làm nàng không biết nên trả lời hay không. Nếu không nói, Bạch Chỉ sẽ lại nhìn nàng đầy mong đợi. Cuối cùng Ngô Thanh Giai thật sự không thể nào làm khác, chỉ có thể mơ hồ đáp một tiếng. Nói xong, Ngô Thanh Giai cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, cả hai người đều đỏ mặt. Bạch Chỉ mỉm cười bên miệng, thở dài. Thật tốt quá, nếu phu nhân biết được, hẳn cũng sẽ yên tâm rồi. Ngô Thanh Giai không dám nghĩ thêm về những gì đã xảy ra đêm qua, nàng vội vàng truyền chủ đề. Hôm nay có phải là ngày ta phải đi thăm hỏi cha mẹ chồng, và vào cung để tạ ơn không? Hiện giờ trong cung thế nào rồi? Bạch Chỉ lắc đầu, không rõ, nghe nói đêm qua Vĩnh Xuyên vương cấu kết với hai vương gia khác để nổi loạn, hắn đã bị giam giữ từ tối qua. Vương gia của chúng ta thì nửa đêm đã vào cung, từ đó đến giờ chưa ai thấy hoàng thượng. Bây giờ tình hình trong cung thế nào, không ai biết cả. Ngô Thanh Giai ghi nhớ lại, rồi hỏi tiếp, vậy Vĩnh Xuyên vương sẽ ra sao? Bạch Chỉ lại lắc đầu, đang định nói gì đó. Bỗng từ phía sau bình phong vang lên một giọng nói. Các người hỏi hắn làm gì? Ngô Thanh Giai kinh ngạc, theo phản xạ đứng dậy cùng mọi người. Vương gia, Cách Chương.